Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 744, đây không phải giả thiết mà chính là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn, Hàn Minh Thư nghiêm túc tốn hơn một tiếng đồng hồ gội đầu. Tắm rửa, khiến bản thân trở nên sạch sẽ thoải mái. Nhưng bởi vì sợ trang điểm lại bị trôi mất, nên lần này cô tắm xong liền không trang điểm nữa. Nhưng mà cho dù Hàn Minh Thư muốn trang điểm cũng không thể trang điểm được. Lúc đó ra cửa gấp quá nên cô vốn cũng không kịp đem theo thứ gì. Tô Cửu rõ ràng đã nói cô có 20 phút chuẩn bị. Nhưng mà sau khi Hàn Minh Thư lấy vali ra thì chỉ nhét vào đó mấy bộ đồ. Thời gian còn lại, hình như vẫn luôn đứng ngoài cửa đợi. Cái kiểu này nhìn cứ như bị điên vậy. Hàn Minh Thư ngơ ngác đứng trước cái gương trong phòng vệ sinh. Tới chừng tỉnh hồn lại thì vươn tay vỗ nhẹ lên mặt. Sau đó, cô ngừng lại một chút rồi rất nhanh đổi động tác khác. Khung tay thành cái kìm rồi tự nhéo mặt mình. Úi, Hàn Minh Thư đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Rồi nhanh chóng nhìn bản thân trong gương. Thấy trên khuôn mặt trắng nõn đã đỏ lên một mảng. Đau quá, là thật, không phải giả. Tuy là vết nhéo rất đau, nhưng lúc này nhìn thấy vết đỏ trên mặt, khóe môi Hàn Minh Thư lại không kiềm được nở nụ cười. Hàn Đông gửi tin nhắn cho cô, kêu cô ngủ mấy tiếng đi. Sau đó buổi chiều sẽ gọi xe dẫn cô đến gặp Dạ Ân Thần. Hàn Minh Thư suy nghĩ một chút, cũng không nói gì nhiều mà chỉ trả lời một chữ. Được, sau đó liền xoay người đi nghỉ ngơi. Cô cũng thật sự là mệt rồi. Tinh thần phấn khởi lâu như vậy. Chính bản thân mình tuy vẫn còn ổn, nhưng có thể là bởi vì mang thai. Sinh mệnh nhỏ trong bụng dường như cứ luôn phản đối. Nói cô rằng nó muốn được nghỉ ngơi. Hàn Minh Thư nằm xuống liền ngủ một giấc thẳng tới chiều. Mãi đến khi Tô Cửu tới gõ cửa phòng, cô mới thức dậy. Cô Minh Thư, chúng ta còn khoảng 10 phút nữa là lên đường. Được. Hàn Minh Thư nhanh chóng trở về phòng rửa mặt, sau đó thay một bộ đồ nhẹ nhàng. Tóc cũng không kịp buộc liền trực tiếp theo Tô Cửu ra cửa. Lúc Hàn Đông nhìn thấy em gái thì có hơi ngạc nhiên. Bởi vì Hàn Minh Thư thực sự rất ít khi đầu tóc bù xù. Cho dù là tùy tiện thì con bé cũng sẽ buộc tóc lên sau ót. Nhưng bây giờ, con bé lại xõa tóc. Tóc đen mềm mại rủ xuống che khuất một nửa khuôn mặt cô. Thoạt nhìn qua càng gầy nhỏ hơn. Quan trọng hơn chính là dáng vẻ này cực kỳ giống mẹ hồi còn trẻ. Nhìn Hàn Minh Thư như vậy, Hàn Đông lập tức sững người. Mãi đến khi Hàn Minh Thư đi tới trước mặt gọi anh ta, Hàn Đông mới giật mình phản ứng lại. Bởi vì nhớ lại người mẹ đã sớm qua đời, tâm trạng Hàn Đông cũng giảm xuống. Lúc này anh ta một tiếng, trong giọng nói có hơi nặng nề. Sau khi lên xe, rốt cuộc Hàn Minh Thư không nén nổi liền hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Lúc cô ra cửa có nhìn thời gian, bấy giờ đã khuya lắm rồi. Tô Cửu ngồi ở ghế lái phụ đằng trước, nghe vậy thì quay đầu cười cười, đáp, đến nơi rồi cô Minh Thư sẽ biết thôi. Hàn Minh Thư, cô cứ cảm thấy, hình như có chuyện gì đó mà bản thân không biết. Nhưng sắp được gặp Dạ Ân Thần rồi. Hàn Minh Thư liền nghĩ, những thắc mắc này khi gặp được anh ấy thì sẽ tự biến mất thôi. Cũng không biết xe đã chạy bao lâu. Hàn Đông ngồi bên cạnh cô lại đột nhiên lên tiếng. Anh có chuyện muốn hỏi em. Hàn Minh Thư liền nhìn anh ta. Chấm, sao anh? Hàn Đông không quay đầu. Anh ta ngước ánh mắt sâu xa nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi môi mỏng mím thật chặt. Vẫn không lên tiếng. Rất lâu sau, Hàn Đông mới nói chuyện lần nữa. Anh giả thiết một chút, xem như tìm được anh ta, nhưng anh ta lại không biết em. Vậy sau này em phải làm sao? Hàn Minh Thư, lời này là có ý gì? Cái gì gọi là tìm được Dạ Ân Thần, nhưng anh ấy lại không biết mình? Anh nói gì sao em nghe không hiểu? Sao lại nói anh ấy không biết em? Ân Thần sao có thể không biết em được? Hàn Đông nghiêng đầu, nhìn em gái, anh chỉ đang giả dụ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Minh Thư thoáng tái nhợt, cũng không trả lời anh trai. Dường như cô không thể chịu nổi câu hỏi này. Thấy em gái như vậy,